Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4451, chướng ngại vật. Rầm rầm rầm, vài tiếng bạo liệt thanh âm truyền đến, Uy Châu Minh hơn 10 vị võ giả nhục thân bị Lâm Bạch đánh thành bọt máu, bay lả tả trên không trung. T, nhìn thấy cảnh này, không ít người bị dọa đến hít sâu một hơi, lạnh cả người, tê cả da đầu. Nhất là một ít muốn đánh Lâm Bạch trên thân bảo vật chú ý võ giả, càng là dọa lui bước chân tiến tới. Lâm Bạch bây giờ dữ dội, hơn 10 vị Uy Châu Minh võ giả vây công phía dưới, thế mà có thể trong nháy mắt liền chuyển bại thành thắng, hơn nữa còn đem Uy Châu Minh võ giả đều diệt sát tại dưới nắm tay. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Liền xem như Ô Sơn Vũ đoán chừng cũng vô pháp tùy tiện làm đến. Giết Uy Châu Minh mấy người về sau, Lâm Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Phong Thần Đạo Đài bên ngoài những võ giả khác. Quay người ngự kiếm mà đi, biến mất ở chân trời. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi, Phong Thần Đạo Đài bên ngoài không ít võ giả đều lâm vào trong trầm tư. Nói thế nào, đuổi không đuổi, lực lượng mạnh mẽ như vậy, coi như chúng ta đuổi theo rồi, có thể giết được hắn sao? Mã Đức, hắn làm sao mạnh như vậy a? Rất nhiều cửu phẩm đạo tôn võ giả trong lúc nhất thời liền do dự, cũng không có lập tức đuổi theo Lâm Bạch. Mới đầu trong lòng bọn họ là nghĩ đến chờ Lâm Bạch rời đi Phong Thần Đạo Đài sau liền hô nhau mà lên, đem Lâm Bạch giết sau đó, cướp đi Lâm Bạch trong túi trữ vật tất cả bảo vật. Sau đó đám người điểm. Thế nhưng là tại Lâm Bạch đi ra Phong Thần Đạo Đài thời điểm, như lôi đình thủ đoạn liền giết mấy người, dọa đến không ít cửu phẩm đạo tôn võ giả nhìn mà phát khiếp, căn bản không dám lên trước, chớ nói chi là đi đoạt Lâm Bạch trên người bảo vật. Thế nhưng là bọn này cửu phẩm đạo tôn võ giả không dám đi ngăn lại Lâm Bạch, lại không có nghĩa là những võ giả khác không dám đi ngăn lại hắn. Lâm Bạch ngự kiếm bay ra một khoảng cách về sau, đột nhiên cảm giác được mây không bên trên có một luồng to lớn đại lực ngập đầu mà xuống, đem Lâm Bạch lao vùn vụt thân hình sống sờ sờ áp chế lại, đánh rơi tại núi cao phía trên. Sư đệ chậm đã, vi huynh muốn hướng sư đệ mượn một kiện bảo vật. Cỗ lực lượng này lưu lại Lâm Bạch sau đó, trong tầng mây đi tới một vị lão giả, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Vừa rồi sư đệ tựa hồ ở trên Phong Thần Đạo Đài đạt được một kiện cổ cầm. Lão phu đối món kia cổ cầm đặc biệt ưa thích, nhờ sư đệ bỏ những thứ yêu thích, bảo vật tha thứ không cho bên ngoài mượn. Nếu là sư huynh ưa thích lời nói, có thể dùng tiền tới mua, chỉ cần giá cả phù hợp, sư đệ vẫn có thể bỏ những thứ yêu thích. Lâm Bạch rơi vào núi cao bên trong, sắc mặt bình tĩnh, khoanh tay nói. Lão giả này đi chân đất đi xuống đám mây, vừa cười vừa nói, sư đệ ngươi nhìn, sư huynh liền giày cũng mua không nổi, sao là tiền tài mua sắm bảo vật, nhân, quảng cáo, hợp lấy sư huynh không có tiền, cái kia còn nhất định phải bảo vật, đó chính là muốn đoạt rồi. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, nếu sư huynh là đến cướp đoạt bảo vật, vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy, ra tay đi. Nếu là sư huynh hôm nay có thể giết ta, bảo vật này cho sư huynh cũng không sao. Lão giả cười tủm tỉm nói, tuổi còn nhỏ khẩu khí không nhỏ. Lão phu tại ngươi cái tuổi này thời điểm, nhưng không có ngươi như thế hung hăng ngang ngược. Cũng được cũng được, lão phu hôm nay đều là ngươi một kiện bảo vật. Để báo đáp lại, liền cho ngươi một bài học đi. Hy vọng ngươi về sau làm việc còn cần cẩn thận một chút, mới là chính đồ. Nói xong, lão giả bước ra một bước, hùng hậu lực lượng ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng bàn chân, ngập đầu mà xuống, dẫm hướng Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Làm lão giả này xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch liền cảm giác được tu vi lực lượng của hắn xa xa không phải bình thường cửu phẩm đạo tôn võ giả có thể so sánh. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng minh bạch trước mặt vị lão giả này có thể là một vị bị áp chế tu vi cường giả, thậm chí ở bên ngoài thiên cổ thí luyện có thể là một vị đạo thần cảnh giới lão quái vật. Ầm ầm, đỉnh đầu mây không truyền đến tiếng vang, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Một tấm to lớn vô cùng bàn chân đang che khuất bầu trời dẫm ở trên người hắn. Lâm Bạch năm ngón tay nắm chặt. Ngũ hành đạo thể lực lượng mãnh liệt mà đi. Bước ra một bước, chấn vỡ núi cao. Xông lên mây xanh. Một quyền đem cước này trưởng đánh nát. Lão giả hai mắt lóe lên. Hơi giật mình. Hắn tuy nói vừa rồi trông thấy Lâm Bạch miểu sát mấy vị Uy Châu Minh võ giả. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch thực lực tu vi thế mà cao thâm khó lường như vậy. Thế mà một quyền có thể đem hắn thi triển đạo pháp thần thông trực tiếp đánh nát. Đánh nát bàn chân về sau. Lão giả đột nhiên tê cả da đầu. Lạnh cả người. Bởi vì hắn trông thấy Lâm Bạch thân hình hư không tiêu thất tại trước mặt. Làm Lâm Bạch biến mất một khắc này. Một luồng chí mạng tử vong uy hiếp hiện lên ở trong lòng phía trên. Không tốt. Lão giả trong lòng thầm kêu một tiếng, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự bảo vật, dâng lên một cái màn sáng. Cái này hộ thể màn sáng vừa mới thành hình, liền có một luồng vô cùng to lớn lực lượng đánh trúng sau lưng của hắn, đem màn sáng ngạnh sinh sinh xé toạc ra, đồng thời thứ nào phòng ngự bảo vật cũng theo đó vỡ tan mà ra. Lão giả sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc chật vật không chịu nổi bay ra ngoài. Hắn là khi nào xuất hiện tại sau lưng ta? Ta tại sao không có phát hiện? Bay ra ngoài, lão giả vội vàng ổn định thân hình. Trong lòng nổi lên một cái nghi vấn. Phải biết hắn từng là đạo thần cảnh giới tu vi. Chính là một vị tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật. Đọc lướt qua tri thức mặt cực lớn. Vô luận là quyền pháp, kiếm pháp, thần thông đạo pháp, thân pháp, giấu kín chi thuật, trận pháp, mỗi một cái phương diện tuy nói không tinh thông, nhưng cũng có biết một hai. Có thể lão giả lật khắp trong đầu của mình ký ức, đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Lâm Bạch đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện thân pháp áo nghĩa. Thật sự là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng, hắn là làm sao làm được. Giống như là Nazi một vùng không gian một dạng. Nhân quảng cáo, sư huynh còn muốn mượn bảo vật sao? Một quyền đem lão giả đánh thổ huyết. Lâm Bạch không có gấp xuất thủ lần nữa. Ngược lại lạnh lùng hỏi. Cũng không phải là Lâm Bạch không muốn ra tay. Mà là Lâm Bạch biết rõ nghĩ loại đạo thần cảnh giới này võ giả cũng không dễ giết. Trên người bọn họ có quá nhiều bảo mệnh bảo vật. Một khi Lâm Bạch xuất thủ không giết được hắn. Rất có thể sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận mầm tai vạ. Mới vừa rồi là lão phu xem nhẹ ngươi rồi. Lão giả cười cười, mở ra già nua một đôi tay. Hùng hậu linh lực trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Lại có một luồng vô biên lợi mang khuếch tán mà ra. Giống như đao cương, như kiếm uy, quét ngang ở giữa thiên địa này. Lâm Bạch chú ý tới tại lão giả trong hai tay. Tay trái ngưng tụ ra một thanh hư vô trường đao. Tay phải ngưng tụ ra một thanh hư vô trường kiếm. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, đối với Lâm Bạch mãnh liệt bổ xuống, chém xuống một kiếm, kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm, khai sơn liệt nhạc, một đao đánh xuống, đao cương gào thét sông mây xanh, vỡ vụn tinh thần, chiêu thần thông đạo pháp này lẫn nhau giao thoa chém giết mà đến. Đem trước mặt dãy núi cùng dãy núi tất cả đều xé vỡ thành hai mảnh. Thiên địa một mảnh hỗn độn, đại địa san thành bình địa. Uy lực kinh thiên động địa, lực lượng kinh thế hãi tục, làm cỗ lực lượng này quét sạch Lâm Bạch mà đến thời điểm. Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, tại cỗ lực lượng này bên trong Lâm Bạch cảm giác được chính mình giống như là biển cả bên trong một. Chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đánh chìm bình thường. Đây chính là đạo thần cảnh giới võ giả thủ đoạn sao? Quả nhiên không phải tầm thường a. Ngoặc kép. Hết chương.